Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, chương 67. Trở thành tiên nhân tiên lữ phải chú ý cái gì a? Sư tỷ, sư tỷ, ngươi hôm qua tại cái kia ăn nhạc quán ba nhảy múa, thật là dễ nhìn. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hôm qua Hứa sư huynh mấy người bọn hắn đều chảy máu mũi. Mau mau cút, làm đến giống như ngươi không có chảy máu mũi giống như. Ra vào ăn nhạc trấn trên quan đạo, mấy tên thân mang màu trắng chế thức đệ tử trường bào thiếu niên vây quanh một tên váy dài xanh biếc thiếu nữ, tựa như chúng tinh phủng nguyệt, cơ hồ muốn đem thiếu nữ kia nói khoác đến bầu trời. Thiếu nữ kia chính là Dương Linh Nhi, nghe đến mấy cái này sắc phôi các sư huynh, khuôn mặt đỏ lên, tức giận quay đầu lườm bọn họ một cái. Vài vị sư huynh, các người không cố gắng điều tra ăn nhạc trấn chỗ kỳ lạ, lão đi theo ta làm cái gì? Này còn cần hỏi sao? Cái kia Hứa sư huynh cười ha hả nói, sư muội, lúc này mới đi vào ăn nhạc trấn mấy ngày ngắn ngủi, tu vi của ngươi liền tinh tiến rất nhiều, tất nhiên là đã được đến cơ duyên đi, cho nên chỉ cần đi theo ngươi, còn sầu cha không ra cái như thế về sau sao? Dương Linh Nhi sắc mặt hơi hơi cứng đờ, nàng nguyên bản đáp ứng Nam Cung sư huynh sẽ không đem cái kia Từ công tử liền là tiên nhân tin tức để lộ ra đi. Dù sao, mình tại Từ công tử bên người đã được đến tương đương trông nom. Nếu là không ngừng nắm sư huynh đệ của mình nhóm tất cả đều kéo qua, chiếm Từ công tử chỗ tốt, mặc dù Từ công tử dạng này khí độ cùng cảnh giới, cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Thế nhưng, làm người vẫn là muốn có chừng có mực, không thể quá mức lòng tham không đáy. Nếu là bọn họ chính mình gặp được Từ công tử, cái kia cũng là bọn hắn tiên duyên, hết thảy vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt. Hứa sư huynh, ta tu vi sở dĩ đột phá cũng chỉ là nắm Nam Cung sư huynh phúc mà thôi. Dương Linh Nhi cắn cắn răng ngà, vốn là muốn đi từ phủ bái phỏng Từ công tử, hiện tại những sư huynh này nhóm một đường đi theo, lại là có chút thoát thân không ra. Giá, giá, giá. Nhưng vào lúc này, phương xa một hồi bụi mù cuồn cuộn tới, tiếp lấy liền thấy một ngựa tuyệt trần, nhanh như điện chớp, trong nháy mắt liền đã cưỡi tuấn mã. Từ những thứ này Linh Sơn Kiếm Tông các đệ tử trước mắt chạy như bay mà qua. Khụ khụ khụ, nồng đậm bụi mù lập tức chọc cho mọi người một hồi kịch liệt ho khan. Cái kia Hứa sư huynh nhịn không được hùng hùng hổ hổ dâng lên. Từ chỗ nào chạy đến xú nương môn, cũng không nhìn lấy điểm đường. Nếu không phải chạy nhanh, tiểu gia ta không phải thật tốt giáo huấn một chút nàng không thể. Nói đúng là nha, kỵ nhanh như vậy chạy đi đầu thai nha, sợ không phải cái dã nha đầu. Ngoài ra mấy tên các sư huynh đệ cũng mặt đen lên, hùng hùng hổ hổ dâng lên. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ phát xong bực tức, nguyên bản đã đi xa khoái mã, thế mà quay đầu lại gãy trở về. Chỉ bất quá lần này, cưỡi tại trên lưng ngựa nữ tử, nhưng không có trực tiếp chạy như bay mà qua, mà là bình tĩnh đứng tại trước mặt mọi người. Ếch, nguyên bản còn tại hùng hùng hổ hổ Linh Sơn Kiếm Tông các đệ tử, vừa nhìn thấy nữ tử này dung mạo, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, lập tức biểu lộ đều trở nên nịnh nọt lên, không còn là hùng hùng hổ hổ, ngược lại còn một mặt nịnh nọt biểu lộ. Vị cô nương này, có chuyện gì sao? Nhưng mà, lập tức thiếu nữ nhưng căn bản không để ý những đệ tử này, chẳng qua là đem tầm mắt khóa chặt Dương Linh Nhi. Dương Linh Nhi, là người a, đã lâu không gặp. Vân, Vân Chi tỷ. Dương Linh Nhi cũng trợn to mắt nhìn cưỡi tại trên lưng ngựa thiếu nữ, hốc mắt hơi có chút đỏ lên. Ha ha ha, thật chính là ngươi a. Vân Chi công chúa thả người nhảy lên, trực tiếp theo trên lưng ngựa nhảy xuống tới, giang hai cánh tay, Một thanh liền đem Dương Linh Nhi ôm vào trong ngực. Này hai nữ nguyên lai lại là quen biết cũ. Từ biệt 10 năm á. Vân Chi công chúa nhẹ nhàng nâng lên Dương Linh Nhi cái cằm. Cười tủm tỉm nói. Vừa rồi xa xa thấy ngươi. Ta còn không thể tin được đâu. Ngươi cái này lại thấp lại bình tiểu ni tử. Hiện tại biến thành đại mỹ nhân. Công chúa ngươi lại giễu cợt ta. Dương Linh Nhi lại là một mặt đỏ bừng. Nguyên lai hai nữ lúc còn rất nhỏ liền đã quen biết. Dương Linh Nhi nguyên bản là hoàng đô bên trong quan lại tiểu thư. Cùng Vân Chi công chúa quen biết cũng không kỳ quái. Tuổi nhỏ hồ đồ thời điểm, các nàng đóng vai nhà tròi đều là do Vân Chi công chúa diễn trượng phu. Mà Dương Linh Nhi đóng vai thê tử. Bởi vậy, Vân Chi công chúa từ nhỏ chỉ thích như vậy, điều tức Dương Linh Nhi vài câu. Thường xuyên nắm Dương Linh Nhi chọc cho mặt đỏ tới mang tay. Công chúa, những Linh Sơn kiếm tông đó các đệ tử, nghe được xưng hô thế này, lập tức mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn vừa rồi thế mà tại nhục mạ đương triều công chúa điện hạ. Còn tốt, xem ra, đối phương hẳn không có nghe được đi. Hiện tại biết ta là công chúa rồi. Vừa rồi ai nói ta là dã nha đầu. Đứng ra, nhưng mà, Vân Chi công chúa tu vi sớm đã tấn thăng nguyên anh. Tài thính mắt tinh, thính giác chi nhạy cảm, coi như cách mấy ngàn mét cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Cái này, một đám Linh Sơn kiếm tông đệ tử, câm như hến, nhục mạ công chúa, vậy thì đồng nghĩa với là nhục mạ hoàng tộc, nếu là thật truy cứu tới. Có 10 cái đầu đều không đủ chém. Vân Chi tỷ, bọn họ đều là sư huynh của ta. Còn mời công chúa giơ cao đánh khẽ. Tha bọn họ một lần đi. Dương Linh Nhi cắn răng ngà. Đến cùng là đồng môn một trận. Cũng không thể trơ mắt hãy chờ xem. Hừ, xem ở tiểu linh mà trên mặt mũi. Liền không chấp nhặt với các ngươi. Còn không mau cút đi. Vân Chi công chúa ngang này chút Linh Sơn đệ tử liếc mắt. Lập tức đem bọn hắn dọa đến tè ra quần. Nghe ngóng rồi chuồn. Không chỉ là bởi vì Vân Chi công chúa hoàng tộc uy nghiêm. Trên người nàng cái kia thuộc về nguyên anh cường giả uy áp. Cũng để bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Rõ ràng chẳng qua là người đồng lứa. Vị này Vân Chi công chúa. Thế mà đã là nguyên anh cường giả. Cái này là hoàng tộc yêu nghiệt sao? Hô, cuối cùng là đều đi. Thoát khỏi những sư huynh này nhóm. Dương Linh Nhi hiển nhiên là thở dài một hơi. Ánh mắt nhìn về phía Vân Chi công chúa. Hơi kinh ngạc nói. Vân Chi tỷ, người luôn luôn đều yêu lười biếng. Tu luyện còn không có ta chăm chỉ. Làm sao ta mới là kim đan? Người cũng đã nguyên anh rồi. Lần này bảy tông sẽ vật. Ngươi khẳng định phải đoạt giải quán quân đi. Ha ha, ai bảo ta là thiên tài đâu. Vân Chi công chúa một mặt đắc ý. Mặt mày hớn hở nói. Tiểu Linh, thiên tài cô độc. Ngươi như thế nào lại hiểu? Bất quá ngươi cũng không kém sao. Kim đan hậu kỳ. Chậc chậc, Tiểu Linh nhân huynh tu luyện thật là đủ nỗ lực a. Kỳ thật, Dương Linh Nhi khuôn mặt hơi đỏ lên. Kỳ thật ta theo tông môn lúc đi ra, mới chỉ là kim đan sơ kỳ mà thôi. Chẳng qua là mấy ngày nay mới phồng dâng lên. Ồ, Vân Chi công chúa con mắt lăn lông lốc nhất chuyển, lập tức kịp phản ứng. Con đường này, hì hì, Tiểu Linh, ngươi là muốn đi từ phủ a? Làm sao ngươi biết? Dương Linh Nhi nheo mắt, có chút khó tin nhìn xem Vân Chi công chúa. Ha ha, nguyên lai ngươi cũng nhận biết từ công tử a. Ta đây liền không giả. Vân Chi công chúa nheo mắt lại cười nói. Tiểu Linh, ngươi nói không sai. Ta như thế ưa thích lười biếng. Làm sao có thể nhanh như vậy liền đột phá nguyên anh. Kỳ thật, vẫn là đều là bái từ công tử ban tặng a. Ta này ra roi thúc ngựa gấp trở về. Liền là trở về tìm hắn đâu. Nói xong. Vân Chi công chúa trở mình lên ngựa. hướng Dương Linh Nhi duỗi ra một tay nắm. Lên đây đi, ta dẫn ngươi đi tử phủ. Dương Linh Nhi giữ chặt Vân Chi công chúa tay cầm, mượn lực nhảy lên lưng ngựa, tiếp lấy Vân Chi công chúa vung lên roi ngựa. Tuấn mã chạy như bay mà ra, thẳng đến Từ gia đại trạch. Làm hai nữ chạy tới Từ phủ thời điểm, đúng lúc bắt kịp Từ Trường Sinh ra cửa. Chỉ thấy Từ Trường Sinh cõng cần câu, dẫn theo thùng nước, trên bờ vai còn khiêng một đầu tiểu ly miêu. Xem điệu bộ này, hiển nhiên là lại chuẩn bị đi câu câu cá. Công tử, ta trở về á. Vân Chi công chúa tung người xuống ngựa, một mặt kích động nhìn Từ Trường Sinh. Rất lâu không thấy, công tử hết thảy được chứ? Đều tốt, ngươi trở về thì tốt hơn. Ha ha, Từ Trường Sinh lòng tràn đầy vui vẻ nhẹ gật đầu. Vân Chi cô nương trở về, về sau miễn phí đi ra ngoài liền có chỗ dựa rồi. Chỉ bất quá, lời này rơi vào Vân Chi công chúa trong lỗ tai, liền có vẻ hơi mập mờ. Cái gì gọi là ta trở về thì tốt hơn? Nguyên lai, ta tại công tử trong lòng đã chiếm cứ một chỗ cắm rùi rồi hả? Trời ạ, Từ công tử đây là biến tướng thổ lộ sao? Trở thành tiên nhân tiên nữ phải chú ý cái gì a? Trời ạ, ta nên làm sao đáp lại công tử tỏ tình mới tốt? Trong lúc nhất thời, Vân Chi công chúa khuôn mặt bay lên một đoàn đỏ ửng, bên tai đều có một chút nóng lên, hô hấp cũng đi theo dồn dập mấy phần. Từ Trường Sinh làm sao biết nữ nhân này nội tâm trò vui thế mà như thế đủ. Nhìn nàng ngốc ngốc đứng tại chỗ, cũng không còn để ý không hỏi nàng, chẳng qua là cười nhìn về phía Dương Linh Nhi, có chút kỳ quái nói, đây không phải Dương sư muội sao? Ngươi làm sao lại cùng Vân Chi cô nương đồng thời trở về? Công tử có chỗ không biết, kỳ thật ta cùng Vân Chi tỷ từ nhỏ đã là hảo tỷ muội. Dương Linh Nhi vội vàng trả lời, trong lòng dù sao cũng hơi nhỏ xúc động, này còn là lần đầu tiên đi vào tiên nhân trang viên đây. Thì ra là thế, Từ Trường Sinh nhẹ gật đầu, ta đang chuẩn bị ra ngoài câu cá, nếu có thì giờ rảnh, có thể cùng một chỗ à? Có rảnh, ta có rảnh. Vân Chi công chúa rồi mới từ trong tưởng tượng trở về hiện thực, vội vàng tiến tới góp mặt, cười nói, công tử, ta mang ngươi tới nha. Ếch, Từ Trường Sinh nháy nháy mắt, ánh mắt nhìn về phía Dương Linh Nhi, Dương sư muội đâu? Tiểu Linh mà còn có chuyện khác đâu, đúng không Tiểu Linh mà? Vân Chi công chúa liên tục hướng nàng liếc mắt ra hiệu. Dương Linh Nhi đầu tiên là hôn mê rồi một thoáng, sau đó cười khổ gật đầu một cái, hình như là vậy, đúng không, Tiểu Linh mà còn có việc đâu, chúng ta đi. Vân Chi công chúa nói xong, liền thả người nhảy lên tuấn mã, sau đó lại một thanh kéo qua Từ Trường Sinh, ngồi ở phía sau mình, khụ khụ, cảm nhận được thiếu nữ trên thân loại kia đặc hữu hương khí, xông vào mũi. Thậm chí, Vân Chi công chúa còn hữu ý vô ý, nửa ôm Từ Trường Sinh trong ngực. Từ Trường Sinh trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm, nguyên tới tu tiên giới nữ nhân đều như thế chủ động sao? Quả nhiên, nam hài tử ra cửa tại bên ngoài, nhất định phải thật tốt bảo vệ mình mới được. Chỉ chốc lát sau, Vân Chi công chúa cứ như vậy hấp tấp rời đi, lưu lại Dương Linh Nhi một người tại Từ phủ trước cổng chính. Ở lại cũng không xong, đi cũng không được, ta đây là tới làm gì tới? Dương Linh Nhi một mặt giờ khóc giờ cười, đang chuẩn bị rời đi, rồi lại thấy một cái đỏ rực đầu chim theo trong khe cửa chui ra. Dương Linh Nhi hơi sững sờ, đánh giá cái kia đầu chim liếc mắt, sau một khắc không khỏi hít sâu một hơi. Cái này là Tiểu Thiến tỷ tỷ nói cái kia Phượng Hoàng thần điểu sao? Sau một khắc, liền nghe đến Ninh Tiểu Thiến tiếng kêu. Tiểu Hồng, ngươi làm gì lại lén đi ra ngoài? Cẩn thận công tử lại muốn ăn ngươi đùi gà. Mà một nghe được câu này, cái kia nguyên bản nhô ra tới đầu chim, lập tức lại rụt trở về. Tiếp theo, chỉ thấy Ninh Tiểu Thiến đẩy cửa đi ra ngoài, thấy ngoài cửa Dương Linh Nhi, vội vàng mời nói, nguyên lai là Linh Nhi tới a, mau vào đi, công tử ra ngoài câu cá, ngươi liền chờ hắn trở về, ban đêm lại có cá có khả năng ăn, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.